tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 37. Hơn nữa, người chơi không thể sử dụng diễn đàn khi họ đang ở trong một phiên bản. Họ chỉ có thể sử dụng nó khi đang ở trong thực tế, nên Thừa Chí Chu chỉ có thể cho anh ta biết ID của anh trước và sau đó thêm Bạch Nhiễm làm bạn sau khi rời khỏi phiên bản. Tên tôi là One Thought. Bạch Nhiễm cười khúc khích và ấm áp nhìn Thừa Chí Chu. Ý nghĩa đằng sau nó là chỉ nghĩ về một người. Tôi không ngờ anh lại lãng mạn đến vậy luôn đó. Thừa Chí Chu ngạc nhiên và đồng thời có chút xấu hổ. So với ID nghệ thuật của Bạch Nhiễm, ID của anh ấy có vẻ hơi đơn giản và thô thiển. Sau khi những suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, anh lại một lần nữa hưng phấn. Anh tò mò hỏi Bạch Nhiễm, với cái tên đó, có nghĩa là anh đã có người mình thích. Bạch Nhiễm dừng lại một lúc rồi mỉm cười. Em đoán xem, câu trả lời của cậu thật mơ hồ. Thừa Chí Chu cũng không thăm dò thêm nữa. Dù gì thì hai người cũng không thân thiết lắm và đây cũng là chuyện riêng tư của cậu ấy. Vì Bạch Nhiễm không trả lời trực tiếp nên anh không hỏi thêm vì sợ sẽ khó chịu. Đối với suy đoán của mình, Thừa Chí Chu chắc chắn rằng Bạch Nhiễm có một cô gái mà cậu thích. Nhưng cụm từ chỉ nghĩ về một người đó khiến nó có vẻ như có lẽ cậu vẫn chưa ở cùng cô ấy. Nhưng với vẻ ngoài đẹp trai và nhân cách tuyệt vời của Bạch Nhiễm, cô gái nào sẽ từ chối cậu chứ? Đang nhớ bạn, điều đó có nghĩa là cô gái đang ở nước ngoài. Hay cô ấy đã gặp một cái chết đáng tiếc? Pay pay pay, anh không nên ngẫu nhiên nguyền rủa ai đó được. Anh nên ngừng nghĩ về nó. Đây là chuyện riêng tư của cậu, vậy anh làm gì mà phỏng đoán ngẫu nhiên vậy? Thế còn em? Bạch Nhiễm tỏ ra thờ ơ khi hỏi. Em có người mình thích chưa? Hay một người yêu? Tất nhiên là, Thừa Chí Chu đang định trả lời nhưng trong đầu anh chợt lóe lên một bóng dáng. Mặt anh lập tức tối sầm lại. Và anh cảm thấy răng mình ngứa ngáy vì tức giận. Sau đó anh nói rất chắc chắn. Không, tôi đã độc thân kể từ khi sinh ra. Ngoài mẹ và em gái, tôi thậm chí còn chưa nắm tay người khác giới. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, Bạch Nhiễm nghĩ rằng anh đang bực bội vì độc thân cả đời. Anh không nhịn được cười và nói, đừng buồn nữa, anh cũng giống thế mà, anh chưa từng hẹn hò với ai trước đây, làm thế nào mà có thể được? Thừa Chí Chu tròn mắt ngạc nhiên, anh có biểu cảm, đừng đùa với tôi nữa, trên khuôn mặt, đúng vậy mà, Bạch Nhiễm gật gật đầu, sau đó, cậu lau nụ cười trên khuôn mặt của mình và nói nghiêm túc với anh, anh sẽ chỉ hẹn hò với người anh thực sự yêu thôi. Vậy cô gái mà anh hẹn hò trong tương lai sẽ rất may mắn đó. Thừa Chí Chu nói điều này rất chân thành nhưng khi nghĩ lại bản thân, anh không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. May mắn thay, anh vẫn còn độc thân nên anh sẽ không cảm thấy tồi tệ với bất cứ ai khi anh hôn Boss. Lúc nghĩ đến Boss, anh chợt nhớ lại chuyện Bạch Nhiễm có vẻ không thích đồng tính. Anh bông đùa nhấn mạnh, khụ khụ. Tôi hy vọng các ông chủ tương lai là phụ nữ xinh đẹp chứ không phải đàn ông. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ thích con gái. Bạch Nhiễm đột nhiên im lặng. Thừa Chí Chu cảm thấy có chút áy náy. Tôi biết bạn là người thẳng thắn. Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu, nếu Boss mà tôi cần hôn là một người đàn ông, xin đừng tức giận. Bạch Nhiễm, Bạch Nhiễm, tôi sẽ không tức giận. Bạch Nhiễm, không tức giận. Thừa Chí Chu, anh thật tốt à, anh rất cảm động, đôi mắt anh chân thành, và biểu cảm của anh tràn đầy. Bạn là một người tốt, và, bạn thật là một người bạn tuyệt vời. Bạch Nhiễm, thực ra, người tôi thích không nhất thiết phải là phụ nữ. Thừa Chí Chu, cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Lần sau, chúng ta phải lập nhóm lại cho một phiên bản khác, chỉ cần đừng tức giận vì tôi rất yếu. Chúng ta dùng lại tại đây nhé. Bạch Nhiễm, được rồi. Thừa Chí Chu, đó chỉ là sự tưởng tượng của anh. Tại sao anh ta lại cảm thấy nụ cười của Bạch Nhiễm có vẻ hơi yếu ớt? Đúng lúc này, Thừa Chí Chu đang ngồi trên giường trong phòng ký túc xá dựa vào lưng khung giường. Anh đã cẩn thận chỉnh sửa hướng dẫn chiến lược Midnight Mansion của mình và dự định đăng nó lên diễn đàn Infinite Escape khi hoàn thành. 2 ngày trước, anh và Bạch Nhiễm đã xóa cá thể Midnight Mansion và quay trở lại thế giới thực. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 13. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Chí Chu chỉ thích con gái. Cũng như tôi chưa bao giờ coi em ấy nghĩ rằng tôi chỉ thích con gái. Tôi thật sự không thể biến thành phụ nữ. Những mảnh vỡ tâm hồn của tôi cũng đều là đàn ông. Tôi tay run đến nỗi không viết được nữa. Cách chương.